Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2657, mọi người đồng tâm hiệp lực trợ trường sinh xung kích hợp thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Hỏa Sơn Mạch ngoại vi nhất tọa dốc đứng cao phong, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đứng tại đỉnh núi, ngóng nhìn hướng nơi xa tại đây là nhân tộc địa bàn, Đoạn Thông Thiên nếu như rời đi Vạn Hỏa Sơn Mạch sẽ tới này cùng bọn hắn tụ hợp, bọn hắn đã đợi hơn phân nửa năm, vẫn là không có Đoạn Thông Thiên tin tức. Sớm biết dạng này, chúng ta tựu không nên đi, lưu lại hỗ trợ cũng tốt. Vương Thanh Phong nhíu mày nói, vẻ mặt hối hận, cái này cũng không trách ngươi, cha thần thông quảng đại, sẽ không có xử. Đồng Tuyết Ly ngoài miệng nói như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cha đáp ứng ngươi sự tình, nói được thì làm được. Một đạo có chút vô lực thanh âm nam tử từ phía trên một bên truyền đến, một đạo màu xanh trường hồng từ đằng xa chân trời bay tới, không có qua bao lâu, màu xanh trường hồng rơi vào trước mặt của bọn hắn, chính là Đoạn Thông Thiên. Đoạn Thông Thiên bên ngoài thân vết máu từng đống, như cùng một cái huyết nhân bình thường, sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Đoạn Thông Thiên còn sống liền tốt. Nhạc phụ đại nhân, nhanh ăn vào huyết chi đan chữa thương. Vương Thanh Phong lấy ra một cái màu xanh bình sứ, đổ ra một khỏa huyết hồng sắc dược hoàn, đưa cho Đoạn Thông Thiên, Đoạn Thông Thiên không chút do dự ném vào miệng trong, dùng mà hạ. Hạ lần không cần cậy mạnh, còn may là đụng tới tích tộc mà không phải thần thông mạnh hơn tinh hoa tộc hoặc là dạ xoa tộc, vậy thì phiền toái. Đồng Tuyết Ly khuyên nhủ tích tộc am hiểu ẩn nặc thuật, nếu như đụng phải tinh hoa tộc cùng dạ xoa tộc, Đoạn Thông Thiên không có dễ dàng như vậy thoát thân. Vạn Hỏa Sơn Mạch ở vào nhân tộc cùng tích tộc chỗ giao giới, tinh hoa tộc cùng dạ xoa tộc cùng tích tộc quan hệ cũng không tốt, tại đây xuất hiện tinh hoa tộc cùng dạ xoa tộc tỷ lệ không cao. Bọn hắn cũng không dễ chịu, bị ta giết một người, bất quá vì thoát thân, thanh cương thuẫn hủy đi. Đoạn Thông Thiên dùng một trùng tiếc nuối ngữ khí nói, bảo vật chính là vật ngoài thân, chỉ cần nhạc phụ đại nhân không có việc gì, vậy là được rồi, về sau ta lại cho ngài luyện chế một kiện, chúng ta trở về đi. Tranh thủ sớm ngày đem bảo vật luyện chế ra tới. Vương Thanh Phong tế ra một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu, ba người nhảy lên. Vương Thanh Phong pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu sáng lên chướng mắt thanh quang, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi, rời đi nơi đây. Thanh công phường thị tại đây nguyên lai là Ninh gia cứ điểm, về sau bị Tiền gia đoạt đi, Vương gia thay Ninh gia xuất đầu giải quyết phiền phức lấy được chỗ này cứ điểm. Trên đường phố dòng người cuồn cuộn, gào to tiếng không ngừng, mười phần náo nhiệt. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, đình đài lầu các thủy tạ hành lang, vườn hoa kỳ thạch. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Vương Xuyên Minh cùng một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả ngồi tại thạch đình bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Thanh bào lão giả gọi Vương Tiên Phong, hóa thần hậu kỳ, hắn là thanh công phường thị người phụ trách. Vương Xuyên Minh điều tới thanh công phường thị mấy trăm năm a, trông coi phường thị không có cơ hội lập công lớn, thắng ở nhàn nhã, chất béo cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Xuyên Minh biết ăn nói, lại biết làm người, đi theo hạ đánh thành một mảnh, hắn không có gì chức quyền, nhưng là có khả năng ảnh hưởng quyết sách tầng lớp. Lần này đấu giá hội giao cho Xuyên Vân phụ trách, ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, hy vọng có thể thu thập được cao giai phòng ngự vật liệu hoặc là bảo vật. Vương Tiên Phong trầm giọng nói, hắn cũng nhận được mệnh lệnh thu thập cao giai phòng ngự vật liệu hoặc là bảo vật. Tại thanh công phường thị hoạt động tu sĩ tu vi không cao, sẽ rất ít xuất hiện luyện hư tu sĩ, muốn thu thập được cao giai phòng vũ vật liệu cũng không dễ dàng. Ở đây phía trước thanh công phường thị tổ chức qua mấy lần đại hình đấu giá hội, đều không thể thu thập được vật gì tốt ngoại trừ vị trí địa lý ngoại, chủ yếu là đấu giá hội không bỏ ra nổi bao nhiêu đồ tốt. Vương Xuyên Minh đề nghị tổ chức đại hình đấu giá hội, hắn lợi dụng quan hệ, nhưng tộc lão đồng ý buôn bán lục giai độn thuật phù cùng lục giai đan dược, phái nhân tuyên truyền, hấp dẫn không ít tu sĩ đến thanh công phường thị. Vương gia lục giai độn thuật phù hoặc là lục giai đan dược phần lớn là tại Thanh Liên cốc buôn bán, ngẫu nhiên đặt ở Thiên Hải phường thị buôn bán, mặt khác phường thị quy mô nhỏ, bản địa không có bao nhiêu luyện hư tu sĩ hoạt động, đặt ở mặt khác phường thị buôn bán lo lắng bị đoạt cũng rất khó bán đi giá cao. Vương Xuyên Minh biết làm người, rất nhiều tộc lão đều ưa thích hắn, hắn ra mặt thuyết phục tộc lão đáp ứng, dù sao đều là vì gia tộc xuất lực. Là Tiên Phong thúc công yên tâm, Tôn Nhi sẽ làm tốt này sự. Vương Xuyên Minh vỗ ngực đáp ứng, nếu là có thể thu thập được cao giai phòng ngự vật liệu tuyệt đối là một cái công lớn. Vương Tiên Phong dặn dò vài câu, nhường Vương Xuyên Minh lui xuống. Rời đi trang viên, Vương Xuyên Minh tới đến nhất tòa cao 7 tầng kim sắc gác lừng cổng, bảng hiệu bên trên viết. Kim Ngọc Các, tam cái ngân sắc đại tự, cái này Vương gia mở cửa hàng, chủ yếu là giám thưởng vật liệu, khách nhân có thể bán cho Vương gia, cũng có thể không bán cho Vương gia. Tổ tiên giả lấy được một chút đặc thù vật liệu, nhận không ra, bình thường sẽ tìm thế lực lớn dám thưởng, dạng này xuất thủ thời điểm, mới có thể bán một cái giá cao, bằng không thì đem kim tử làm đồng nát sắt vụn bán đi, vậy liền thua thiệt lớn. Theo đại hình đấu giá hội tới gần, đại lượng tu sĩ tràn vào Thanh Công phường thị, kim ngọc các sinh ý cũng rất tốt. Vương Xuyên Minh tới đến lầu 5, một tên dáng người mập mạp, vẻ mặt tinh minh áo vàng thanh niên ngay tại lật xem sổ sách. Xuyên Minh ca, ngươi tại sao cũng tới, có việc lên tiếng kêu gọi là được. Áo vàng thanh niên vừa cười vừa nói. Vương Xuyên Vân, hóa thần sơ kỳ, hắn từ nhỏ đã đi theo Vương Xuyên Minh cùng nhau chơi đùa, Vương Xuyên Minh đĩnh chiếu cố Vương Xuyên Vân. Vương Xuyên Minh bị Vương Mô Sơn xua đuổi đến Thanh Công phường thị, Vương Xuyên Vân đi theo đến đây, Vương Xuyên Minh là hóa thần trung kỳ, bất quá Vương Mô Sơn có lệnh tại trước, Vương Xuyên Minh chưa có thể nắm giữ bất luận cái gì quyền lợi, chỉ bên ngoài là như thế này. Tiền Phong thúc công để ngươi phụ trách chủ trì đấu giá hội, ta hiệp trợ ngươi. Vương Xuyên Minh chi tiết nói. Xuyên Minh ca, chủ ý là ngươi nghĩ ra được, cũng là ngươi bốn phía hoạt động, tộc lão mới đồng ý phân phối lục giai đan dược và lục giai độn thuật phù, nên từ ngươi phụ trách mới là. Vương Xuyên Vân vì Vương Xuyên Minh bất bình dùm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta quen thuộc, không có gì, ngươi muốn là lập công ta cũng có thể lấy được chỗ tốt, đúng, kim ngọc các thu tập được vật gì tốt a? Vương Xuyên Minh rời đi chủ đề, hắn biết là Vương Mô Sơn mệnh lệnh không cho hắn cầm quyền. Trong lòng của hắn cũng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hắn cũng là vì gia tộc tốt, coi như ý nghĩ cực đoan một chút cũng không trở thành chèn ép hắn, không cho hắn cầm quyền đi. Vương Mô Sơn là gia chủ, Vương Xuyên Minh bên ngoài không dám nói gì cũng liền bí mật phát cầu nhau. Thu tập được một khối thiên nguyệt hàn tinh, bất quá cũng không lớn, đấu giá hội còn không có tổ chức, muộn một chút lại có càng nhiều tu sĩ đến đi. Đến lúc đó, có thể sẽ có đồ tốt xuất hiện. Vương Xuyên Vân giải thích nói, vậy là tốt rồi, ngươi mau lên, ta về nghỉ ngơi, cần ta hỗ trợ tự mở lời. Vương Xuyên Minh nói xong lời này, quay người rời đi. Thanh Liên Đảo, nghị sự sảnh. Vương Mô Sơn ngồi ở chủ vị lên, Vương Thanh Phong, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Anh Kiệt chờ nhân ngồi tại hai bên, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng. Vương Anh Kiệt chờ nhân từ man hoang chi địa trở về, Vương Tông Vân cùng Vương Thanh Bạch bế quan chữa thương. Thanh Phong lão tổ, ngài triệu tập tộc nội luyện khí sư, tranh thủ đem kim viêm tầm túi ra luyện chế thành nội giáp. Ngọc Kỳ lão tổ, ngài dẫn đầu một nhóm tộc nhân tiến về Thiên Xu đảo, lợi dụng khôn thổ thạch bày trận. Hồng Tuyết lão tổ, ngài luyện chế kim đàn đan, cần tài liệu gì tự phân phó. Vương Mô Sơn trầm giọng nói, là, gia chủ, Vương Thanh Phong chờ nhân đáp ứng, đứng dậy rời đi. Tộc nội cao giai chế phù sư, luyện khí sư, trận pháp sư, luyện đan sư phần lớn bị triệu hồi Thanh Liên Đảo, phát huy sở trường, tận chính mình một phần sức mọn. Gia tộc vận chuyển lại, đại lượng vật tư từ các nơi cứ điểm vận chuyển trở về, nộp lên khố phòng lại phân phái xuống dưới. Cách chương.